Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phẩm tham gia triển lãm còn thiếu một món. Giang Dữ Miên chuẩn bị tự mình làm. Rõ ràng là chủ đề đại dương, nhưng khi cầm bảng vẽ lên, thứ hiện lên trong đầu cậu lại là sân nhà Lâm Đại Phu. Cây mơ, cây nho, còn có cả chậu cây cảnh trong sân. Thuận tay vài nét đã phác họa ra hình dáng chùm nho. Không có chi tiết gì nhiều. Lại tiếp tục vẽ thêm hoa mơ bên cạnh. Cậu đột nhiên nhớ đến hình xăm sau lưng mình. Xăm ở vị trí đó. Lúc đó cậu đã phải chịu không ít đau đớn. Xăm xong rồi thì bản thân cậu ngày thường cũng không nhìn thấy nên chẳng nhớ đến. Nếu không phải Trương Nguyệt Oánh đã xăm được một nửa rồi, chắc chắn cậu sẽ không xăm sau lưng. Giang Dữ Miên vừa nghĩ vừa cởi quần áo đi vào phòng tắm. Quay lưng về phía gương để nhìn, nhưng như vậy lại không tiện lắm. Cậu lấy điện thoại di động chụp một bức ảnh qua gương, phóng to ra nhìn kỹ. Càng nhìn càng thấy hình xăm lúc đó mình vẽ đẹp thật. Cậu thuận tay gửi ảnh cho Lâm Hạc Thư. Sau đó ngồi xuống vẽ tiếp. Thứ cậu muốn làm về cơ bản đã hình thành trong đầu. Nếu có bàn làm việc, thậm chí cậu có thể bỏ qua bước vẽ phác thảo mà trực tiếp chế tác. Giang Dữ Miên là nhà thiết kế, cũng biết chế tác. Khác với Thường Tuân, cậu học chế tác bạc. Nói chính xác là chế tác vàng. Ông nội Giang xuất thân là thợ kim hoàn. Thành tựu đỉnh cao là mở 3 chi nhánh cho Kim Mãn Lâu. Khi Giang Dữ Miên chào đời, Kim Mãn Lâu đã có quy mô nhất định, chủ yếu là công lao của Giang Tổng. Lúc đó ông nội đã nghỉ hưu từ lâu. Khi những đứa trẻ khác còn đang chơi Lego, lắp ghép hình, ông đã dẫn cháu trai chơi vàng. Vàng có tính dẻo tốt. Trong tay ông có đủ loại dụng cụ để biến chúng thành hình dạng mong muốn. Giang Dữ Miên không học được kỹ thuật quá tinh xảo, nhưng cắt những miếng vàng, gõ gõ đập đập tạo thành hình dạng mong muốn thì cậu có thể làm được. Đáng tiếc đây chỉ là căn hộ cậu ở tạm thời. Trang trí đầy đủ, xách vali vào ở, dịch vụ quản gia 24/24. Nhưng lại không có bàn làm việc. Giang Dữ Miên dắt Papa xuống lầu, vừa ném bóng cho nó chơi vừa tính toán chuyện chuyển nhà. Căn nhà đó cậu mua từ 10 năm trước. Lúc học cấp 3 cậu đã sống ở đó. Cách trường học khá gần, khoảng cách đến xưởng cũng tương đương với bây giờ. Nhà họ Giang từ thời ông nội đã không ai thích mua nhà. Giang Dữ Miên sống ở nước ngoài vẫn luôn thuê nhà. Trong nước cũng chỉ có mỗi căn nhà đó. Diện tích thì cũng không nhỏ. Một tầng một căn hộ, còn có cả vườn treo. Không biết Papa có thích nghi được với khu vườn trên cao hay không. Trở về nhà, Giang Dữ Miên thấy có tin nhắn trên WeChat. Lâm Đại Phu đã trả lời, nhưng lại không liên quan gì đến nội dung cậu gửi. Lâm Hạc Thư, 9 giờ sáng mai. Lúc gửi ảnh, Giang Dữ Miên không nghĩ nhiều, chỉ đơn thuần là chia sẻ. Nói cho Lâm Hạc Thư biết cậu có hình xăm như vậy. Thái độ lảng tránh của Lâm Đại Phu khiến cậu cảm thấy hơi kỳ lạ. Cậu mải nhìn hình, không để ý đến việc bức ảnh này trông cũng khá mờ ám. Dưới ánh đèn lạnh lẽo, cậu quay lưng về phía gương, cởi trần, mái tóc dài buông hờ hững trước ngực, một phần buông xõa sau lưng, cành cây từ thắt lưng kéo dài lên trên. Trên xương bả vai đậu một con bướm, vô tình chạm vào cánh hoa khiến chúng rơi xuống. Ẩn hiện bên hông, Giang Dữ Miên vẫn luôn biết mình đẹp trai. Bức ảnh này chẳng qua chỉ là một lần nữa chứng minh điều đó. Không biết phản ứng của Lâm Hạc Thư như thế nào, bản thân cậu lại nảy sinh chút tâm tư vì phản ứng có thể có, cũng có thể không của Lâm Đại Phu. Cậu chưa bao giờ là người biết kiềm chế. Nhiều năm như vậy không tìm được đối tượng để phát triển lâu dài, không có nghĩa là không có thú vui nào khác. Tính ra cũng lâu rồi không giải quyết nhu cầu. Tối hôm đó, Giang Dữ Miên lại mang điện thoại vào phòng tắm, xả đầy bồn tắm, vận dụng kỹ thuật lướt web khoa học. thành thạo truy cập vào một trang web nào đó, bắt đầu tìm kiếm món ăn tinh thần cho đêm nay, đổi 3-4 bộ phim mà vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cuối cùng cậu ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt dựa vào hồi ức không rõ ràng lắm để giải quyết qua loa. Một lúc sau, cậu co một chân lên, nằm thư giãn trong bồn tắm, đột nhiên bật cười, đây có được coi là tự mình rắc đường cho bản thân. Thư giãn xong, cậu vẫn còn hơi hưng phấn. Giang Dữ Miên lái xe đến xưởng vào lúc rạng sáng. Mục tiêu rõ ràng, cậu lấy nguyên liệu từ trong két sắt ra, mất cả đêm để làm một chiếc móc khăn quàng cổ. Hình dạng chính là hoa mơ, đế bằng vàng, chưa kịp đánh bóng đá quý, cậu liền dùng xà cừ để làm cánh hoa. Độ cứng của vàng nguyên chất có hạn, cậu đã bỏ ra không ít công sức trong khâu chế tác. Dùng phương pháp nạm kín, sau khi đánh bóng làm sạch lần cuối, vừa hay nhìn thấy ánh bình minh ló dạng, còn vài tiếng nữa mới đến 9 giờ. Giang Dữ Miên do dự một lúc giữa việc về nhà nghỉ ngơi và trực tiếp đến tìm Lâm Hạc Thư, rồi nhanh chóng đưa ra lựa chọn đến tìm Lâm Hạc Thư cũng có thể nghỉ ngơi mà, nhưng vẫn phải về nhà một chuyến. Thức trắng cả đêm, làn da của cậu trông không được tốt lắm, thay quần áo đắp mặt nạ rồi mới đi. Theo đuổi người ta tất nhiên là phải chỉn chu một chút. Sáng sớm, quán Hoành Thánh ở đầu ngõ nhà Lâm Đại Phu vẫn đang mở cửa. Trong quán đã có vài người, nhưng hôm nay người gói Hoành Thánh không phải là người chị mà Giang Dữ Miên quen biết, mà là một bà dì tóc hoa râm. Cậu vừa ăn vừa gửi tin nhắn cho Lâm Hạc Thư, ăn xong rồi mà vẫn chưa nhận được hồi âm. Trước cửa nhà Lâm Đại Phu có một hộp thư, trước đây chìa khóa được để ở đây, vì bà nội Lâm không thích mang theo chìa khóa khi ra ngoài. Bây giờ bà nội Lâm không sống ở đây nữa, không biết chìa khóa có còn ở đó hay không. Cậu đang suy nghĩ thì nhìn thấy Lâm Đại Phu từ khe cửa, trên tay hình như đang cầm gì đó, đi từ sân vào nhà, có lẽ là vừa ngủ dậy chưa kịp thay quần áo. Lâm Hạc Thư mặc một bộ đồ ngủ màu xám nhạt, mái tóc hơi rối bời, chỉ lướt qua một cái nên không nhìn rõ lắm, nhưng như vậy cũng không cần phải do dự nữa. Giang Dữ Miên trực tiếp gõ cửa, "Lâm Đại Phu, anh có nhà không?" Lâm Hạc Thư im lặng một lúc, "Chờ một chút," nói là chờ một chút, nhưng Giang Dữ Miên đợi ít nhất 3 phút Lâm Hạc Thư mới ra mở cửa. Cậu không lập tức đi vào mà đứng ở cửa quan sát Lâm Đại Phu. Có chút khác biệt so với lúc nãy vô tình nhìn thấy qua khe cửa, quần áo vẫn chưa thay, nhưng chắc là đã rửa mặt, trên mặt sạch sẽ sảng khoái, còn có mùi nước hoa sau cạo râu thoang thoảng, mái tóc cũng không còn rối như vậy nữa, tùy ý mà vẫn rất gọn gàng. Giang Dữ Miên ngáp một cái, buồn ngủ quá, em từ xưởng đến đây, cả đêm không ngủ. Lâm Hạc Thư liếc nhìn trang phục khác với ngày hôm qua của cậu, cùng với khuôn mặt không hề lộ ra vẻ mệt mỏi sau một đêm thức trắng. Sao không ngủ? Làm quà cho bà nội. Giang Dữ Miên đưa chiếc túi quà nhỏ trên tay cho hắn. Lâm Hạc Thư nhận lấy nhưng không mở ra xem. Tôi có thể tự mình đi. Không được, đã nói là cùng nhau đi mà. Vừa nói, Giang Dữ Miên vừa ngáp một cái, trông có vẻ rất buồn ngủ. Cậu tự nhiên đi về phía phòng ngủ, mượn giường anh nằm một lát. Đây là nhà trệt một tầng, kết cấu khác với nhà chung cư. Phòng ngủ là một phòng riêng biệt, nằm cạnh phòng khách. Năm đó Giang Dữ Miên thường xuyên ở lại đây, sau khi về nước lần này thì đây là lần đầu tiên cậu vào phòng ngủ. Trong phòng thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt của ngải cứu, cách bài trí không khác biệt lắm so với trước đây, phần lớn đều là đồ nội thất gỗ đã dùng nhiều năm. Giường cũng là kiểu giường truyền thống, Giang Dữ Miên đã từng ngủ thử, rất chắc chắn, ngoại trừ cứng ra thì không có khuyết điểm gì. Cậu vừa đẩy cửa ra đã bị người ta kéo tay lại từ phía sau. Lâm Hạc Thư nói, đợi tôi thay ga giường đã. Giang Dữ Miên ngẩn người, không cho cậu ngủ thì cậu có thể hiểu được. Dù sao thì bây giờ hai người cũng không phải là đang hẹn hò. Sau khi cậu rời đi, anh thay ga giường cậu cũng có thể hiểu được. Nhưng bây giờ thay là có ý gì? Lâm Hạc Thư không giải thích. Nói xong liền đi lấy ga giường mới ra thay. Lâm Đại Phu thay ga giường rất nhanh nhẹn. Ngay cả vỏ gối cũng thay luôn. Còn đưa cho cậu một chiếc bịt mắt. Giang Dữ Miên không khách sáo. Cởi quần áo đeo bịt mắt lên giường nằm xuống. Lâm Hạc Thư quay lưng về phía cậu. 8:30 tôi gọi cậu dậy. Nói xong định đi ra ngoài. Giang Dữ Miên đột nhiên đưa tay nắm lấy vạt áo hắn. Lâm Đại Phu, sao vậy? Sao anh lại thay ga giường? Lâm Hạc Thư im lặng. Giang Dữ Miên ngồi dậy. Sờ soạc men theo vạt áo hắn lên trên. Dừng lại ở eo hắn. Có gì đó không tiện để em nhìn thấy sao? Tay Lâm Hạc Thư đặt lên mu bàn tay cậu. Giang Dữ Miên biết động tác tiếp theo của hắn chính là gạt tay cậu ra. Cậu lập tức nắm lấy tay hắn trước. Nói một câu chẳng liên quan. Em thấy giá phơi quần áo trong sân ướt. Phòng tắm ở đây rất rộng. Máy giặt và máy sấy đều đặt trong đó. Quần áo mặc thường ngày không cần giặt tay. Mùa hè thì có thể gội đầu ở ngoài sân. Nhưng rõ ràng hôm nay không phải. Giang Dữ Miên vẫn nắm lấy tay Lâm Hạc Thư. Một tay tháo bịt mắt xuống. Ngẩng đầu nhìn người bên giường. Lâm Đại Phu, sáng sớm thế mà anh đã giặt gì vậy? Cậu ngồi trên giường, ôm chăn, cởi trần cũng không hề né tránh. Mái tóc dài buông xóa tự nhiên. Hơi nghiêng đầu, trong mắt tràn đầy thích thú. Lâm Hạc Thư cúi đầu nhìn cậu. Giang Dữ Miên rất đắc ý. Hắn đưa tay kéo bịt mắt của cậu xuống. Giọng nói không chút gợn sóng. Ngủ đi. Nếu Giang Dữ Miên nghe lời như vậy thì đã không phải là Giang Dữ Miên rồi. Một giây sau, cậu liền kéo bịt mắt lên. Lúc nào, là sáng nay hay là tối qua em? Lâm Hạc Thư lại đưa tay che mắt cậu. Ngắn gọn xúc tích, sáng nay, ngủ đi. Giang Dữ Miên lúc này mới chịu bỏ qua. Ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không lập tức ngủ. Buồn ngủ thì buồn ngủ thật. Đến mức thái dương đau nhức. Mắt cũng cay xè, nhưng tinh thần lại hưng phấn. Nhắm mắt lại toàn là hình ảnh Lâm Đại Phu nói. Sáng nay, nếu cậu đến sớm hơn một chút, chẳng phải là sẽ bắt gặp Lâm Hạc Thư trên giường sao? Vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, Giang Dữ Miên liền không nhịn được bật cười. Ôm chăn lăn một vòng, sau đó lại nghĩ đến việc không biết vì sao Lâm Đại Phu lại không chịu thừa nhận. Cậu lại không cười nổi nữa. Lúc đến viện dưỡng lão thì đã muộn hơn dự kiến 10 phút. Giang Dữ Miên hơi cáu kỉnh vì bị đánh thức. Mấy năm nay cậu sống rất thoải mái. Trừ khi papa muốn ra ngoài. Còn không thì rất ít khi phải dậy sớm. Từ lúc bị Lâm Hạc Thư gọi dậy, cậu vẫn luôn giữ nguyên vẻ mặt xa sầm. Uể oải rửa mặt, lên xe Lâm Đại Phu rồi lại ngủ tiếp. Đến khi xe dừng hẳn, cậu mới tỉnh lại, vừa ngủ dậy nên giọng nói hơi khàn. Quà em mua cho bà nội đâu rồi? Ở ghế sau, Giang Dữ Miên còn biết mua quà. Lâm Hạc Thư tất nhiên cũng sẽ không đến tay không. Trên ghế sau ngoài chiếc túi quà tinh xảo kia còn có mấy túi hoa quả. Là mua trên đường đến đây. Bà nội Lâm không khác biệt lắm so với trong ký ức của Giang Dữ Miên. Tóc tai chải chuốt gọn gàng, trên tóc cài một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu xanh nhạt, đang chơi đá cầu cùng y tá trên bãi cỏ trong sân. Những cụ già khác trong viện đã có người mặc áo khoác rồi. Bà vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tinh thần rất tốt, thấy Lâm Hạc Thư, bà liền đá quả cầu lên cao, đưa tay đỡ lấy, cười nói với y tá, cháu trai tôi đến rồi. Cô chơi tiếp đi, các y tá trong viện đều biết bà nội Lâm có một người cháu trai rất đẹp trai. Nói là không có chút động lòng nào thì là giả, nhưng vị Lâm Đại Phu này luôn giữ thái độ khách sáo và xa cách. Bà nội Lâm cũng vậy, người ta thì lúc nào cũng lo lắng chuyện yêu đương của con cái. Bà thì một chút cũng không sốt ruột, hai bà cháu đều không có ý định đó. Cho dù là có ý đồ với Lâm Hạc Thư hay muốn mai mối thì đều phải bỏ đi. Bà nội Lâm nhìn thấy Giang Dữ Miên còn bất ngờ hơn cả Lâm Hạc Thư. Bà nắm tay cậu, gọi, Miên Miên, còn trêu chọc, hôm nay sao không mua hoa thế? Hoàn toàn không giống như 10 năm không gặp, cháu mua hoa khác cho bà rồi. Giang Dữ Miên lấy hộp quà từ tay Lâm Hạc Thư, lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu cam choàng lên cổ bà nội Lâm. Dùng móc khăn cài lại, bà nội Lâm cười tâu toét, tự Miên Miên làm mà, bà thích lắm. Vậy lần sau cháu lại mang đến cho bà. Thấy bà thật sự thích, Giang Dữ Miên cũng rất vui. Không biết có phải là do tiếp xúc với trẻ con nhiều hay không mà bà nội Lâm lúc nào cũng nói chuyện như đang dỗ trẻ con. Nhưng không phải kiểu người lớn dỗ trẻ con, mà bản thân bà cũng giống như trẻ con. Nói được vài câu, bà liền hỏi Giang Dữ Miên, Miên Miên có muốn ăn lẩu không? Trưa nay chúng ta cùng đi ăn nhé. Ban đầu Giang Dữ Miên định hẹn hò với Lâm Hạc Thư. Thế nào lại thêm một người? Xem như cũng coi là hẹn hò được. Lâm Đại Phu bị sai đi pha nước chấm. Bà nội Lâm làm rất lộ liễu. Giang Dữ Miên cũng không đi theo. Cho em nước sốt mè. Không ăn cay. Còn lại thì tùy ý. Đợi Lâm Hạc Thư đi rồi. Bà nội Lâm mới hỏi. Bao giờ thì Miên Miên dẫn bà đi xem buổi hòa nhạc đó? Giang Dữ Miên chớp chớp mắt, nhớ đến lời hứa đi xem hòa nhạc của hai người. Lâm Hạc Thư đối xử tốt với cậu, tốt đến mức không khác gì bạn trai, nhưng lại luôn không chịu thừa nhận. Giang Dữ Miên không biết mình còn thiếu sót ở điểm nào. Nhưng cậu biết, đánh vào sở thích, chắc chắn là không sai. Sở thích của Lâm Hạc Thư không dễ nắm bắt. Tiếp xúc nhiều ngày như vậy rồi, thứ mà cậu chắc chắn Lâm Hạc Thư thích, chỉ có tranh cậu vẽ. Gặp bà nội Lâm ở nhà, cậu cũng không có cảm giác chột dạ như bị phụ huynh bắt gặp. Bèn hỏi bà ơi, Lâm Hạc Thư thích gì à? Bà nội Lâm ngược lại hỏi, cháu muốn tặng quà cho nó à? Vâng, tại sao lại muốn tặng quà? Giang Dữ Miên nhìn bà một lúc, suy nghĩ xem có nên nói thật hay không. Bà nội Lâm vẻ mặt bình tĩnh, không giống giáo viên, cũng không giống phụ huynh, mà giống như một người nghe chuyện đơn thuần. Vì vậy cậu nói, cháu đang theo đuổi anh ấy. Bà nội Lâm cái gì cũng từng trải qua, trong lòng chỉ kinh ngạc trong chớp nhoáng. Sau đó liền nghĩ đến, con đường tương lai của hai đứa nhỏ này e là không dễ dàng. Khi có suy đoán, muốn xác minh xong liền đổi một vẻ mặt khác, cười ha hả nói, bà giúp cháu theo đuổi nó, cháu định cảm ơn bà như thế nào? Hôm qua Giang Dữ Miên vừa mới tặng kẹp tóc cho bà, bây giờ lại tặng thứ đồ giống nhau thì có vẻ không có thành ý. Không biết nghĩ thế nào mà cậu lại nói, vậy nếu cháu theo đuổi được anh ấy, cháu sẽ dẫn bà đi xem buổi hòa nhạc đó. Nói ra thì là Giang Dữ Miên nuốt lời. Cho dù sau này thế nào đi chăng nữa, năm đó cậu thật sự đã theo đuổi được người ta. Lúc đó mẹ Giang đi công tác nước ngoài cùng ba Giang, Giang Ngữ Tình thì đi du lịch cùng bạn trai. Giang Dữ Miên bị bong gân, chỉ có gì giúp việc ở nhà chăm sóc. Mỗi ngày đều được tài xế đưa đón đến trường, nhàm chán vô cùng. Ngày hôm sau, Giang Dữ Miên liền gọi điện thoại nói với mẹ Giang là cuối tuần muốn đến nhà Lâm Hạc Thư ở. Phản ứng đầu tiên của mẹ Giang tất nhiên là từ chối. Bây giờ chân con đang bất tiện, ở nhà còn có gì giúp việc chăm sóc. Đến nhà bạn học ở, phiền phức cho người ta lắm. Nhà họ chỉ có một tầng, hơn nữa chân con chỉ bị bong gân, không phải là què rồi không đi được. Có gì mà bất tiện chứ? Mẹ Giang vẫn còn lo ngại. Giang Dữ Miên bèn nói, bạn ấy đã đồng ý rồi. Lúc cậu gọi điện thoại, Lâm Hạc Thư đang ở ngay bên cạnh. Ban đầu tan học định đi về rồi, đột nhiên bị Giang Dữ Miên gọi lại. Mấy ngày nay chân cậu bất tiện, rõ ràng những người xung quanh đều có thể giúp cậu, nhưng cậu không chịu, ra vào đều gọi Lâm Hạc Thư. Lâm Hạc Thư bị cậu gọi đến quen rồi. Cứ tưởng cậu có chuyện gì quan trọng. Liền đứng đó đợi. Không ngờ lại thấy cậu gọi điện thoại. Trong điện thoại nói lại là chuyện liên quan đến hắn, nhưng hắn hoàn toàn không hay biết. Đồng ý cũng không được. Đợi khi nào chân con khỏi rồi hãy nói. Giang Dữ Miên trực tiếp cúp điện thoại. Nói với Lâm Hạc Thư. Chúng ta bỏ trốn đi. Lâm Hạc Thư. Hắn muốn nói chúng ta không phải là đang yêu đương. Nhưng Giang Dữ Miên sẽ không để ý. Hắn thở dài. Đến nhà tôi làm gì? Ba mẹ và chị gái đều không có ở nhà. Một mình buồn chán lắm. Lâm Hạc Thư biết cho dù ba mẹ và chị gái không có ở nhà thì cậu cũng sẽ không ở một mình. Nhưng hắn vẫn đưa cậu về nhà. Mẹ Giang bị cúp điện thoại. Lại nhận được tin nhắn Giang Dữ Miên không về nhà. Bà liền gọi điện thoại đến nhà họ Lâm. Lâm Hạc Thư nghe máy. Gì à? Mẹ Giang nghe thấy giọng hắn. Ngữ khí hòa nhã hơn rất nhiều. Hạc Thư à, Miên Miên đến nhà con rồi sao? Vâng ạ, nó định ở lại bao lâu? Đứa nhỏ nói đi là đi ngay. Cũng không thu dọn đồ đạc gì cả. Lát nữa dì sẽ bảo dì giúp việc thu dọn đồ rồi mang qua cho nó. Lâm Hạc Thư nhìn Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên giơ một ngón tay. Lâm Hạc Thư nói, một tuần à, đến nhà con dưỡng thương à, bây giờ nó có ở đó không? Bảo nó nghe máy đi. Giang Dữ Miên quay đầu đi. Lâm Hạc Thư bèn nói, con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt. Giang Dữ Miên không hề có ý thức là mình đang ở nhờ, ngược lại vì câu nói này của hắn mà được đằng chân lân đằng đầu. Sai bảo hắn đủ điều. Hầu hết thời gian, Lâm Hạc Thư đều chiều theo cậu. Bà nội Lâm nói Hạc Thư thích chăm sóc người khác. Trước đây Giang Dữ Miên không tin lắm. Bây giờ tin đến 9 phần. Chỉ có chuyện ngủ chung. Dù thế nào hắn cũng không đồng ý. Sân nhà họ Lâm rộng. Nhưng phòng ốc không nhiều. Chỉ có 2 phòng ngủ. Bà nội Lâm một phòng. Lâm Hạc Thư một phòng. Không có phòng cho khách. Giang Dữ Miên ngủ trên giường Lâm Hạc Thư. Lâm Hạc Thư đi ngủ sofa. Giường rất rộng, nằm hai người thoải mái. Nhưng cho dù Giang Dữ Miên có mềm mỏng thế nào, Lâm Hạc Thư cũng không chịu đồng ý. Lâm Hạc Thư từ thời niên thiếu đã có vóc dáng rất đẹp. Chân dài, còn có cả cơ bụng. Giang Dữ Miên đã từng nhìn thấy, cũng đã từng động tay động chân. Nhưng thật ra cậu muốn ngủ cùng Lâm Hạc Thư cũng không phải có ý đồ gì khác. Chỉ đơn thuần là muốn gần gũi hắn hơn một chút. Cậu thật sự không hiểu nổi. Lâm Hạc Thư đã đồng ý cho cậu đến nhà ở rồi. Tại sao lại không chịu ngủ chung? Lâm Hạc Thư kiên quyết như vậy. Giang Dữ Miên cũng nổi giận. Chặn cửa không cho hắn ra ngoài. Dù sao anh cũng không chịu yêu đương với em. Hai thằng con trai. Ngủ chung thì làm sao? Sợ tên tiểu sắc lang nào đó lợi dụng tôi. Giang Dữ Miên tức giận đến mức nói năng lung tung. Sao anh không nói là sợ bản thân không kiềm chế được? Ừ, Lâm Hạc Thư cứ thế đáp lại. Giang Dữ Miên phản ứng chậm nửa nhịp. Không kịp ngăn cản, đành để hắn đi ra ngoài. Nhưng cậu cũng không chịu bỏ cuộc. Buổi tối sau khi mỗi người về phòng ngủ của mình, cậu lại lặng lẽ mò ra ngoài, đi đến phòng khách, cậu vừa đi vào, Lâm Hạc Thư liền nhận ra, nhưng hắn không lên tiếng. Tên tiểu sắc lang nào đó chống chân đi cả nhác, cố chen vào sofa, sofa làm bằng gỗ, nằm một người thì được, hai người thì phải nằm chồng lên nhau. Giang Dữ Miên gần như là đè lên người Lâm Hạc Thư. Dậy đi, không, hoặc là anh ngủ cùng em. Giang Dữ Miên không chịu nhường bước. Hai chàng trai 18 tuổi nằm chồng lên nhau. Đêm xuân cũng trở nên nóng bức. Lâm Hạc Thư là người thỏa hiệp trước. Cậu dậy đi, về phòng ngủ mà ngủ. Giang Dữ Miên vẫn ôm chặt hắn không buông. Thế còn anh, sofa hơi hẹp. Lâm Hạc Thư một tay đỡ cậu, đề phòng cậu ngã xuống. Tôi cũng về phòng ngủ. Vậy anh không được lén chạy đi giữa đêm đấy nhé. Không chạy, ngày mai cũng ngủ cùng nhau. Ừ, sau này đều ngủ cùng nhau. Giang Dữ Miên vừa thấy kỳ lạ vì sao tối nay hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Vừa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Vậy chúng ta yêu đương đi. Trò hề này cậu đã từng bày ra không ít lần. Lâm Hạc Thư chưa bao giờ mắc bẫy. Lần này hắn lại đồng ý. Giang Dữ Miên nhất thời không phân biệt được là hắn chưa kịp phản ứng hay là thật sự đồng ý. Cậu hơi không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Lâm Hạc Thư, em nói là yêu đương với em. Giang Dữ Miên vẫn luôn không hiểu rõ. Tại sao hôm đó Lâm Hạc Thư lại đột nhiên đồng ý, cậu chỉ quan tâm đến kết quả. Lâm Hạc Thư đồng ý rồi, cậu sẽ không suy nghĩ sâu xa tại sao. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cậu không đủ hiểu Lâm Hạc Thư. Có những chuyện phải thật sự yêu đương rồi mới biết. Cậu cứ tưởng câu, không kiềm chế được, kia là thuận miệng đáp lại. Thật ra cũng có vài phần là thật. Khoảng cách gần như vậy, chắc chắn là Lâm Hạc Thư cũng hơi lúng túng. Ngoài ra, có lẽ là vì cậu đã đề cập đến. Sau này, Giang Dữ Miên không chắc chắn nghĩ. Rốt cuộc là vì nguyên nhân nào? Hay là cả hai? Không chắc chắn cũng không sao. Có thể thử lại lần nữa. Bà cụ không thích đi xa. Giang Dữ Miên tra xem ở địa phương có buổi hòa nhạc nào. Tây Phủ thật ra không phải là nơi thích hợp để đu idol. Chỉ có một nhà hát là khá nổi tiếng. Còn lại rất ít hoạt động giải trí. Cậu chỉ tìm được hai buổi hòa nhạc nhỏ. Một buổi là của một ban nhạc rock khá nổi tiếng. Giang Dữ Miên cũng từng nghe nhạc của họ. Nhưng không biết bà nội Lâm có thích nghi được với dòng nhạc rock metal hay không. Buổi còn lại là hòa nhạc từ thiện. Giá vé thì rẻ. Nhưng ca sĩ đều là những người không mấy tên tuổi. Bài hát thì tương đối kinh điển. Thời lượng không dài lắm. Khoảng 1 tiếng rưỡi, bà nội Lâm không kén chọn. Chỉ cần là buổi hòa nhạc là được. Giang Dữ Miên quyết định. Vậy nghe hòa nhạc từ thiện đi à? Coi như là làm việc thiện. Vậy thì làm nhiều việc thiện một chút. Hạc Thư cũng đi cùng luôn. Giang Dữ Miên đặt 3 vé. Đưa bà về viện dưỡng lão cùng Lâm Đại Phu. Ăn uống no nê. Thật ra cậu rất buồn ngủ. Bà nội Lâm vừa xuống xe. Cậu đã lôi ngay một chiếc gối ôm lại ôm vào lòng. Lâm Hạc Thư nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Đưa cậu về nhé, xe em đang ở chỗ anh. Bây giờ cậu không lái xe được. Vậy cho em mượn giường anh ngủ trưa một lát. Lâm Hạc Thư không nói gì. Lái xe về nhà, Giang Dữ Miên nhắm mắt lại. Bắt đầu thăm dò, xưởng em không có giường. Sau này em có thể đến nhà anh ngủ trưa không? Được. Chìa khóa vẫn ở trong hộp thư chứ? Nếu trưa nào anh ở nhà, chúng ta cùng ăn trưa nhé. Vậy chúng ta yêu đương đi. Lâm Hạc Thư không đáp. Giang Dữ Miên mở mắt ra. Lâm Hạc Thư bật cười. Giang Dữ Miên, có những lời chỉ nghe lần đầu mới thấy hay. Lần đầu tiên thực hiện rồi thì sẽ không có lần thứ hai. Việc nói ra lần thứ hai, bản thân nó đã có nghĩa là lần trước đã nuốt lời. Cách chương.